Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, toàn bộ bắt lấy. Lâm Tiêu không chút lưu tình, mạnh mẽ đánh Tử Cực Thượng Nhân một hồi, đánh Tử Cực Thượng Nhân đều quên mình là ai. Sau đó Lâm Tiêu mới đem hắn ném tới Thái Tiêu giới bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Tiêu lại đem mục tiêu chuyển hướng những địch nhân khác. Tiếp tục sử dụng loại này dẫn dụ chi pháp, Lâm Tiêu nơi phương pháp sử dụng, kỳ thực cũng không khó khăn lắm, chỉ chính là sử dụng huyễn thần pháp làm ra một cái giả thân, để cho giả thân hấp dẫn Tử Cực Thượng Nhân chú ý. Chính là đơn giản như vậy, kỳ thực chủ yếu nhất là Lâm Tiêu lợi dụng Tử Cực Thượng Nhân tham lam tâm lý. Hắn biết rõ giống như Tử Cực Thượng Nhân kiểu người này, chỉ cần thấy được mình xuất hiện, tuyệt đối liền khống chế không nổi trong lòng tham lam. Chỉ cần có khống chế không nổi tham lam, chuyện kế tiếp tình liền dễ xử lý. Khi Tử Cực Thượng Nhân ly khai Tử Nguyên Tông đại quân thời điểm, hắn kết quả liền đã chú định, Lâm Tiêu không phải là lợi dụng hắn một chút cẩn thận lý mà thôi. Thu thập Tử Cực Thượng Nhân, Lâm Tiêu lại chuyển đổi mục tiêu, tiếp tục từng cái dẫn dụ những người khác. Đương nhiên, ngoại trừ huyễn thần pháp ra, Lâm Tiêu còn sử dụng một điểm nhỏ pháp thuật, đó chính là lục dục chi pháp. Ngoại trừ tu luyện vô tình chi đạo người, những người còn lại đều có thất tình lục dục, bao gồm Lâm Tiêu cũng có. Đây là không cách nào tránh khỏi. Lâm Tiêu chính là sử dụng lục dục chi pháp, để cho trong lòng bọn họ tham niệm càng sâu, cho nên để bọn hắn mất lý trí, đi lên một con đường không có lối về. Coi như là có người cảm thấy có chút không đúng, cũng sẽ được trong lòng tham lam bao trùm, trở nên cặp mắt đỏ lên, chỉ muốn đánh chết Lâm Tiêu lấy được cơ duyên. Chỉ dựa vào kiểu thủ đoạn này, Lâm Tiêu không ngừng tại Nam Vực khu vực du tẩu, tìm kiếm được mình kẻ thù, sau đó đưa bọn họ dẫn dụ bắt. Lại qua mấy ngày, phàm là ban đầu đối với Lâm Tiêu xuất thủ người, hiện tại toàn bộ bị quăng vào Thái Tiêu giới, thành hắn Lâm Tiêu tù nhân dưới bậc thang. Giải quyết xong địch nhân sau đó, Lâm Tiêu cũng tiến vào Thái Tiêu giới bên trong, thấy được đám này bị ném chung một chỗ người. Bởi vì Lâm Tiêu hạn chế bọn họ lực lượng, cho nên trên người bọn họ vẫn bị thương, thật lâu không có tu bổ, đau đớn cũng là càng ngày càng dữ dội. Trong đó thê thảm nhất chính là Tử Cực Thượng Nhân, cả người không còn hình người, trên đầu máu thịt be bét, trên thân cốt đầu toàn bộ đứt đoạn thành cặn bã, máu tươi chảy đâu đâu cũng có, một bộ lúc nào cũng có thể quy thiên bộ dáng. Chư vị, đã lâu không gặp, Lâm Tiêu nhẹ vỗ bàn tay, mang theo mặt tươi cười xuất hiện. Lâm Tiêu, bọn họ cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Lâm Tiêu ăn tươi nuốt sống. Chỉ tiếc bọn họ chỉ có thể tưởng tượng, vĩnh viễn cũng không thể nào làm được. Lâm Tiêu chỉ có thể càng ngày càng mạnh, cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng, để bọn hắn không theo kịp. Lâm Tiêu, ngươi không phải chỉ có nguyên anh cảnh giới sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi. Đây là trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc. Bọn họ sở dĩ dám một mình tới đối phó Lâm Tiêu, chỉ chính là dựa vào thực lực của chính mình so sánh Lâm Tiêu cường đại. Kết quả, bọn họ không chỉ không có so sánh Lâm Tiêu cường đại, ngược lại là Lâm Tiêu là cường đại hơn bọn họ, đánh bọn họ sinh sống không thể tự lo liệu. Đây cũng rất để cho người ta buồn bực rồi. Lâm Tiêu ha ha cười, thực lực của ta tự nhiên không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đến. Ta có thần bí mà lại truyền thừa mạnh mẽ, tăng thực lực lên còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi quả nhiên có bí mật lớn. Tử Cực Thượng Nhân gian nan lên tiếng, trong giọng nói mang theo thâm sâu hận ý cùng hối tiếc. Lâm Tiêu cười nhạt, có phải hay không các người đang hối hận ban đầu không có trực tiếp ra tay với ta? mới để cho ta có trưởng thành không gian. Hừ, là chúng ta lòng dạ mềm yếu rồi. Ngươi cũng bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi loại này dựa vào vận khí người, luôn là đi không xa. Đáng ghét, đáng ghét. Chúng ta lúc ấy liền không nên cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha ha, Lâm Tiêu bỗng nhiên phá lên cười. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Các ngươi cho ta cơ hội. Lâm Tiêu không nói gì lắc lắc đầu. Các ngươi thật cho rằng là các ngươi cho ta cơ hội. Vậy ta chỉ có thể nói các ngươi quá cao nhìn chính các ngươi rồi. Các ngươi đã cho ta sẽ ngốc đến. Không có bất kỳ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy liền dám bại lộ mình bí mật. Các ngươi lấy vì tất cả người cùng ngươi nhóm một dạng ngốc sao? Lâm Tiêu một hồi chửi như tát nước, mắng bọn hắn tức giận công tâm. Cũng cầm Lâm Tiêu không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Tiêu sau khi mắng nói ra, các ngươi biết rõ các ngươi bây giờ ở nơi nào sao? Không có chờ bọn họ trả lời. Lâm Tiêu tự hỏi tự trả lời. Các ngươi bây giờ không có ở đây Thái Thương Cảnh, mà là ở một thế giới khác, tại ta bên trong tiểu thế giới. Các ngươi hiểu chưa? Coi như là các ngươi cho rằng lần đầu trực tiếp ra tay với ta, vẫn như cũ không làm gì được ta, bởi vì ta là tuyệt đối không chết được. Ta thật không biết các ngươi loại này ngu xuẩn là nơi nào tin tới tâm tự nhận là ăn chắc ta. Cực kỳ buồn cười, Lâm Tiêu vẻ mặt cười lạnh. Tử Cực Thượng Nhân và người khác chính là vẻ mặt mộng bức. Tiểu thế giới, chúng ta bây giờ chính ở vào Lâm Tiêu tiểu thế giới. Lâm Tiêu hắn vậy mà nắm giữ một cái tiểu thế giới. Tất cả mọi người đều đã minh bạch, thoáng cái sụi lơ ở trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng tâm tình tại nảy sinh lan ra. Nguyên lai bọn họ cho là mình cho Lâm Tiêu cơ hội. Lâm Tiêu lại nói cho bọn họ, không phải là các ngươi cho ta cơ hội, mà là bản thân ta cho bản thân ta cơ hội. Coi như là các ngươi cho rằng lần đầu ra tay với ta, ta cũng vậy sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì ta bản thân mang theo một cái tiểu thế giới. Một cái tùy thời có thể tùy chỗ né tránh vào trong tiểu thế giới. Có nhỏ như vậy thế giới, bọn họ thật đúng là cầm Lâm Tiêu không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn đến tuyệt vọng mọi người, Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, nói ra, sở dĩ ta để các ngươi sống sót, các ngươi hẳn đã minh bạch cái gì đó đi. Tử Cực Thượng Nhân và người khác sợ hãi cả kinh, bọn họ lúc này mới phát hiện, Lâm Tiêu rõ ràng có đánh giết thực lực bọn hắn, nhưng lại không có làm như thế, ngược lại là để bọn hắn còn sống. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Tử Cực Thượng Nhân cay đắng nói ra, nguyên bản mình chưa bao giờ để ở trong lòng, cho rằng chỉ cần thấy được rồi tất nhiên có thể được mình đánh chết người. Đột nhiên liền đã dẫm vào trên đầu mình, loại cảm giác này quá mức phức tạp. Lâm Tiêu vung tay lên, mấy giờ ngọn lửa màu vàng bay ra ngoài, rơi xuống Tử Cực Thượng Nhân và người khác phía trước, đem nó ăn hết. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy cười khổ. Ngọn lửa này là thứ gì? Bọn họ đại khái cũng có thể đoán được, chỉ chính là khống chế đồ của mình. Lẽ nào cao cao tại thượng mình liền phải như vậy biến thành Lâm Tiêu đầy tớ sao? Không cách nào nói rõ tâm tình ở trong lòng bọn họ lan ra. Lâm Tiêu gặp bọn họ chần chờ không có động tác, lãnh đạm nói ra, ta không muốn lại cùng ngươi nhóm nói nhảm. Các ngươi chỉ có thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Vừa dứt lời, Tử Cực Thượng Nhân liền đem trước người hỏa diễm nuốt vào. Hỏa diễm lập tức tiến vào hắn thần hải. Tại hắn thần hải bên trong cháy hừng hực lên. Hắn chỉ cần hơi có không nghe lời, lập tức ngọn lửa màu vàng ống này liền biết lan tràn ra, đem hắn thần hải thiêu cháy thành cho bụi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.